Chương 246, chó mất chủ. Vừa nãy là ai báo cảnh sát một cái hào phóng âm thanh vang lên. Tiếp theo bô nở cái dân cảnh đi vào tài vụ văn phòng. Nay tài vụ văn phòng nguyên bản là rất lớn, nhưng đã tràn vào 20, 30 người, này mấy cái dân cảnh đi và ho liền có vẻ càng thêm chen chúc. Đầu lĩnh chính là một vị giữ lại dâu quay nón cảnh sát, hắn tiến vào văn phòng chi sau mới thình lình phát hiện, thị ủy Điền Bí Thư dĩ nhiên cũng ở nơi đây, không khỏi lập tức sửng sốt. Đi theo tuổi trẻ dân cảnh có người cũng không quen biết Điền Tuệ Lan, hắn thấy mình sở trưởng đột nhiên liền không nói lời nào, ngơ ngác lăng lăng đứng tại chỗ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nhẹ nhàng đụng một cái dâu quay nón cảnh sát cánh tay. Cái kia dâu quay nón cảnh sát này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã nhanh chân đi tới Điền Tuệ Lan trước mặt, đùng trao một cái, cao giọng nói, báo cáo Điền Bí Thư, Kim Dung đồn công an phó sở trưởng Tống Thiên Hào chính đang xuất cảnh, mời ngài chỉ thị. Điền Tuệ Lan khẽ gật đầu, sau đó vấn đạo, vừa ai báo cảnh hiện trường không có người nói chuyện, Lâm Phong cùng báo cảnh sát Tiểu Trầm đều trột dạ túi lầu xuống. Nguyên bản là Lâm Phong dùng để bắt Bí Hạ Nhược Phi to lớn nhất dựa vào, bây giờ nhưng thành to lớn nhất khoai lang bỏng tay. Phó sở trưởng Tống Thiên Hào thấy lại không một người nói chuyện, QNZ không khỏi hết sức kỳ quái, hắn nhìn một chút Điền Tuệ Lan, chỉ thấy Điền Tuệ Lan mặt không hề cảm xúc, hắn QNZ đoán không ra lãnh đạo ý nghĩ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Tống Thiên Hào suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi nói, Tiểu Trương, tra một chút báo cảnh sát ghi chép trên số điện thoại di động Hạ Nhược Phi chỉ vào Tiểu Trầm, cười ha hả nói, Tống Đồn Trưởng, không cần làm phiền. Là vị kia thuế vụ cục đồng chí báo cảnh. Tiểu Trầm nhất thời sắc mặt trắng nhợt, nói quanh co nói, ta Điền Tuệ Lan cau mày vấn đạo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Điền Bí Thư, bọn họ không phải dẫn theo một đám tên côn đồ cắt ké đến chấp pháp sao? Đám côn đồ này ở văn phòng gây sự bị ta chế phục, kết quả vị này phó bí thư trưởng công tử liền chỉ thị thuế vụ cục nhân báo cảnh sát tới bắt ta. Hạ Nhược Phi lời này tin tức lượng có thể có hơi lớn, tên côn đồ cắt ké theo quốc gia công nhân viên đồng thời chấp pháp. Một cái phó bí thư trưởng nhi tử, không có bất kỳ chức vụ lại thân, nhưng có thể chỉ thị thuế vụ cục cán bộ cơ hồ mỗi một câu đều là chu tâm nói như vậy. Điền Tuệ Lan mang đến mấy cái cục trưởng sắc mặt đều trở nên hơi lung túng, mà Lâm Vạn Thủy càng la sắc mặt trắng bệnh, hắn tổng cho rằng đã đến xấu nhất thời điểm, không nghĩ tới tình huống gây go nhưng dù sao có thể đột phá sự tưởng tượng của hắn. Lâm Phong biến sắc mặt, giải thích, ta không có là người trước tiên đánh đập công ty bảo an người, Tiểu Trầm mới sẽ báo cảnh sát đúng rồi, bọn họ không phải là cái gì tên côn đồ cắt ké. Bọn họ là chính quy công ty bảo an công nhân, nếu như không phải các ngươi bạo lực kháng pháp, Tiểu Trầm bọn họ QNZ không biết dùng tiền đi xin mời công ty bảo an hỗ trợ ngươi. Im miệng! Lâm Vạn Thủy tức đến nổ phổi địa tới đập Lâm Phong hai lòng bàn tay, sau đó quát, ngươi tên tiểu xuất sinh này, hiện tại còn dám ngụy biện ngươi đến cùng gạt ta làm bao nhiêu vô liêm sỉ sự. Lâm Phong trắng nón trên mặt nhất thời hiện ra hai cái dấu bàn tay rành rành, hắn một mặt sơ ha y mà nhìn mình phụ thân, từ lâu không có bình thường tao nhã. Lâm Vạn Thủy tiếp theo lại lập tức thay đổi một bộ vô cùng đau đớn sắc mặt, đối với Điền Tuệ Lan nói, Điền Bí Thư, đều do ta đối với cái này nghiệt tử ít quảng giáo, ta căn bản không biết hắn ở bên ngoài đánh ta cờ hiệu làm nhiều như vậy coi trời bằng vùng sự tình, ta muốn sâu sắc kiểm điểm. Điền Tuệ Lan sắc mặt vẫn như cũ không hề lay động, đối với Lâm Vạn Thủy lần này biểu diễn căn bản thờ ơ không động lòng. Na nở dê thậm chí nhìn đều không có nhìn Lâm Vạn Thủy một chút, chỉ là nhàn nhạt đối. Với Tống Thiên Hào nói, Tống Đồn Trưởng, các ngươi đã đều xuất cảnh, vậy liền đem này mấy cái người gây chuyện mang về đi cố gắng thẩm vấn một hồi, nhìn mặt sau là người nào sai khi hệ nở phải. Tống Thiên Hào đùng một cái nghiêm, ưỡn ngực ngẩng đầu cao giọng đáp. Tiếp theo hắn vung tay lên, mấy vị dân cảnh lập tức trên người tới bắt. Còn tay không đủ dùng, liền trực tiếp dùng tờ lặt tiệp cắm mang. Đêm này mười mấy tên côn đồ tất cả đều gô lên giam giữ đi ra ngoài. Dân cảnh cùng tên côn đồ cắt ké đều sau khi rời đi, trong phòng làm việc nhất thời có vẻ rộng rãi rất nhiều. Điền Tuệ Lan nhìn chung quanh mọi người một cái, từ tốn nói, các vị cục trưởng đều lại đây đem người của mình lĩnh trở lại đi. Ta hy vọng các ngươi sau khi trở về lập tức sư A lại ngày hôm nay sai lầm, hủy bỏ làm trái quy tắc làm ra xử phạt quyết định. Mặt khác, các ngươi muốn ở đơn vị trên dưới khai triển một lần tác phong chỉnh đốn, làm lần này đường lối quần chúng giáo dục hoạt động một cái trọng yếu phân đoạn, chỉnh đốn tình huống trực tiếp báo đưa cho ta. Vâng, Điền Bí Thư, Điền Bí Thư. Chúng ta nhất định kiên quyết quán triệt chứng thực chỉ thị của ngài, yêu cầu mấy cái cục trưởng dồn dập tỏ thái độ, sau đó tức giận đem mình đơn vị mấy cái gây rắc rối thuộc hạ kêu lên. Tiểu Trầm đám người mỗi một người đều cúi đầu ủ rũ, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, sau khi trở về chờ đợi bọn họ sẽ là một hồi báo tố. Các trưởng cục mang người dồn dập cáo từ rời đi, chỉ có Lâm Vạn Thủy phụ tử đi QNZ không phải lưu QNZ không phải, như ngang nhau cần phải tuyên án phạm nhân như thế. Điền Tuệ Lan vẫn không có đáp để ý đến bọn họ, mà là trực tiếp cùng Hạ Nhược Phi, Lăng Khiếu Thiên đám người và Ái Địa hỏi thăm một chút, sau đó liền đi thẳng ra ngoài cửa. Điền Tuệ Lan thư ký Tiếu Mai nhìn một chút Hạ Nhược Phi, há miệng muốn nói lại thôi, sau đó thở dài một hơi bước nhanh đuổi tới Điền Tuệ Lan. Hạ Nhược Phi đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Tiếu Mai bóng lưng, đột nhiên cao giọng nói, Tiếu trưởng phòng, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Điền Tuệ Lan cùng Tiếu Mai đều dừng bước xoay người lại, Tiếu Mai càng la lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hạ Nhược Phi mỉm cười tiếp tục nói, Tiếu trưởng phòng, nếu như không phải ngươi đúng lúc hướng về Điền Bí Thư báo cáo, chuyện này khả năng liền không có cách nào như thế thuận lợi giải quyết, cảm tạ ngươi. Tiếu Mai nhất thời hiểu rõ ra, na nở dê trong mắt lóe ra một tia cảm kích ánh sáng. Liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ngài khách khí, ta công tác làm được không đủ đúng chỗ, kính xin ngài thông cảm nhiều hơn. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đều qua, không đề cập tới Điền Tuệ Lan đăm chiêu địa nhìn một chút Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút Tiếu Mai, lúc này mới mỉm cười cùng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, xoay người rời đi văn phòng. Điền Tuệ Lan vừa đi, một bên nhàn nhạt đối với Tiếu Mai nói, Tiểu Tiếu, rảnh rỗi thời điểm ngươi có thể hướng về Tiểu Ngô thường xuyên mời giáo thỉnh giáo, ở thư ký công tác này một hồi, Na Nở Dê vẫn có không ít kinh nghiệm tâm đắc. Tiếu Mai hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ vui mừng nói, được rồi, cảm tạ Điền Bí Thư Điền Tuệ Lan làm cho nàng nhiều cùng Ngô Lệ Thiến thỉnh giáo, vậy đã nói rõ lần này công tác sai lầm coi như là bỏ qua đi tới, chính mình cũng không có bị đuổi ra khỏi cửa. Trong phòng làm việc, Lâm Vạn Thủy hai cha con hồn bay phách lạc địa đứng ở nơi đó. Lâm Vạn Thủy suy nghĩ một chút, thiện mặt đi lên phía trước, nói, Lang Tổng, này đều là Ngộ Cút. Hạ Nhược Phi lạnh lùng phun ra một chữ. Ngươi Lâm Phong thấy thế tức giận kêu lên. Lâm Vạn Thủy liền vội vàng kéo một cái Lâm Phong, vẻ mặt đưa đam đối với Hạ Nhược Phi nói, Hạ tiên sinh, cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Von ở dê qua chúng ta một hồi đi xin ngươi hỗ trợ ở Điền Bí Thư trước mặt buổi trưa. Lâm Vạn Thủy vẫn là hăng hái thị ủy phó bí thư trưởng, cùng Tiếu Mai đánh tới giọng quan đến có bài có bản, hiện tại hắn nhưng thành một cái trong chính trị từ đầu đến đuôi người thất bại, lúc nào cũng có thể đối mặt lao ngục thai ương chó mất chủ. Hạ Nhược Phi nhưng liền nhìn bọn họ một chút hứng thú đều không có, trực tiếp nói, đến mấy cái người, đem hai người này đuổi ra ngoài. Hạ tiên sinh. Hạ tiên sinh. Lâm Vạn Thủy vội vàng kêu lên, mấy cái nam công nhân không chút khách khí mà đem Lâm Vạn Thủy hai cha con đuổi ra ngoài. Bọn họ mắt thấy Tiểu Trầm một đám người hung hăng cản quấy hành vi, hiện tại biết hai người kia chính là người khởi xướng, trong lòng từ lâu tức sôi ruột. Lâm Vạn Thủy hai cha con bị đánh đuổi sau, trong phòng làm việc tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Hạ Nhược Phi, ở trong mắt bọn họ, người trẻ tuổi này thực sự là không được. Thậm chí ngay cả Điền Bí Thư đều tự mình tới rồi vì hắn giữ gìn lẽ phải, hơn nữa một cái chính sử cấp phó bí thư trưởng ở trước mặt hắn cũng không thành được có thể một đòn gà đất chó sành. Có thận trọng nữ công nhân còn chú ý tới vừa xung đột thời điểm, Hạ Nhược Phi đã từng thật chặt dắt Lăng Thanh Tuyết tay, vì lẽ đó rất nhiều người nhìn phía Lăng Thanh Tuyết ánh mắt QNZ nhiều hơn mấy phần ám muội. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói, các ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút đem văn phòng thu thập một hồi này đều loạn thành ca. Y Di Lăng Khiếu Thiên láo hoài rất an ủi địa cười ha ha nói, mọi người đều khổ cực một hồi, đem tất cả mọi thứ khôi phục tại chỗ đi. Tiểu Hạ, Thanh Tuyết, đi, chúng ta đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. GS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.